Luyện kim cuồng chiều, chương 646. Bất ngờ, 3, góc truyện audio.com, ra ngoài với ta rồi nói. Diệp Lãng bỏ lại một câu, sau đó bay ra ngoài. Lúc này, mọi người đều sững ra, không biết Diệp Lãng đang làm gì, sao lại không chiến đấu mà trực tiếp quay người bỏ đi. Theo ngươi ra ngoài, đại tiểu thư sao có thể theo ngươi ra ngoài, ngươi phải giải quyết nàng trước chứ. Tiếp sau đó, một việc không ai có thể tưởng tượng đã xảy ra. Đại tiểu thư trực tiếp theo Diệp Lãng ra ngoài, nhìn đại tiểu thư bay đi, Hồ Mi lập tức kêu lên, bảo đại tiểu thư quay lại, nếu ra coi như thua. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, lúc này, mọi người đều cảm thấy đại tiểu thư chỉ là đuổi theo Diệp Lãng, muốn đấu một trận với Diệp Lãng, nàng chỉ nhất thời quên mất nếu nàng rời khỏi cứ điểm, đội đỏ sẽ thua. Chỉ là, đại tiểu thư bỏ lại một câu, khiến mọi người hiểu ra, đại tiểu thư hình như biết đội đỏ sẽ thua, và nàng muốn đi theo Diệp Lãng. Ta biết, chúng ta thua ta không giúp ngươi được, gạch nối, không phải chứ, vậy là sao, đại tỷ và cả một đám người không rõ chân tướng nữa đều không hiểu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ phải là trận sống mái cuối cùng, bây giờ lại biến thành cô dâu chạy theo người ta, không hề có chút phản kháng. Mau đi theo, nhìn tình hình, họ hình như có vấn đề. Đương nhiên có vấn đề, nếu không sao lại đột nhiên lật lọng. Bởi vậy, cả đám lũ lượt đi ra, các thành viên bên đội đỏ lúc này đã quyết định từ bỏ, bởi vì Diệp Lãng và đại tiểu thư đều là những đối tượng họ không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn họ rời khỏi cứ điểm. Sao lại như vậy, đại hoàng tử không hiểu, kết quả này thực sự khiến người ta quá ngạc nhiên. Ta cũng không biết, nhìn tình hình, có vẻ họ quen nhau, chúng ra ngoài xem thế nào. Hồ Mi nói với đại hoàng tử, sau đó cùng đại hoàng tử đi ra ngoài. Được rồi, hoạt động hôm nay đến đây kết thúc, đội xanh thắng. Khi Diệp Lãng và đại tiểu thư cùng ra khỏi cứ điểm, hoạt động cũng tuyên cáo chính thức kết thúc, nhưng mọi người cảm thấy chuyện này hình như vẫn chưa kết thúc, sự tình cuối cùng quá kỳ cục. Tất cả mọi người đều đang nhìn hai người Diệp Lãng, thắng, kết thúc, tiểu phi, mời ta ăn cơm đi, Diệp Lãng nói với đại tiểu thư. Câu này nói ra tất cả mọi người đều hiểu, Diệp Lãng quả nhiên quen biết đại tiểu thư, hơn nữa quan hệ không phải bình thường, hắn gọi đại tiểu thư bằng tên thân mật tiểu phi. Chỉ là họ đều biết tính cách đại tiểu thư, biết nàng luôn giữ một khoảng cách với người khác giới, trừ người nhà, chỉ cần nam nhân lại gần nàng, nàng sẽ lập tức né tránh. Từ lúc nào, nàng có một người bạn thân là nam nhân. Mời ngươi ăn cơm cũng được nhưng ngươi phải nói cho ta biết tại sao ngươi lại đến đây. Đại tiểu thư nhìn Diệp Lãng nói. Nói ra thì dài dòng, nàng mời ta ăn cơm ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe. Diệp Lãng cười nói, kỳ lạ thật, không phải trước đây ngươi đều dành mời cơm sao, không được tiêu tiền là ngươi không vui, sao bây giờ lại bắt đầu muốn ta mời ăn cơm, ngươi đâu có phải đồ ngốc. Ờ, đúng, ngươi vốn dĩ đã ngốc, đại tiểu thư nghi hoặc nhìn Diệp Lãng, suỵt, đừng nói, ta bây giờ đang giả làm người nghèo. Đừng vạch trần thân phận của ta sợ phiền phức. Diệp Lãng nói, gạch nối, những lời này thốt ra ai cũng biết Diệp Lãng có một thân phận không bình thường, chẳng trách tư thái ăn cơm của hắn lại có dáng vẻ như vậy, thì ra hắn không phải. Góc truyện audio.com, người thường, Diệp Lãng, hai người có thể cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Đại tỷ nhảy đến, đi theo nàng còn có bọn tam công chúa. Không có gì, chỉ là gặp lại người quen, không ngờ cô dâu cuối cùng lại là tiểu phi, sớm biết như vậy ta đã không phải phiền phức trực tiếp đứng bên ngoài ngoại gia là được. Diệp Lãng nói, ngươi là gì của nàng ấy, ngươi gọi là nàng ấy sẽ ra sao? Sẽ nghe lời ngươi sao? Đại tỷ mặt đầy thắc mắc, nàng cảm thấy đại tiểu thư rất đáng sợ, không ngờ lại nghe lời Diệp Lãng. Không, nàng ấy không lời ta, nhưng, nàng ấy nhất định sẽ ra, bởi vì nàng ấy muốn đánh ta. Diệp Lãng nói, gạch nối, đánh hắn, rốt cục là quan hệ gì, không lẽ không phải bạn thân? Đương nhiên, không phải bạn thân, nhưng đã từng tiếp xúc da thịt hồi nhỏ, Diệp Lãng từng liếm qua mặt người ta, sau này, người ta cứ nhìn thấy là đuổi theo đánh hắn, mặc dù chưa bao giờ thành công. Không sai, đại tiểu thư chính là phi, đại tiểu thư Vân Cảnh gia tộc, bất luận là thân thế, hay thực lực đều là nhân vật tài ba. Nhắc lại, hình như ta chưa thành công lần nào. Diệp Lãng, đến đây, cho ta đánh ngươi một trận, hạ hạ hỏa. Sau khi vào thánh thành, tiểu phi đã quyết định bỏ qua cho Diệp Lãng, nhưng nàng vẫn còn chút hận ý, dù sao Diệp Lãng cũng khiến nàng có một nỗi ám ảnh tâm lý không thể phai mờ. Đến bây giờ tiểu phi vẫn không thể lại gần nam sinh. Cút, Diệp Lãng rất không khách khí trả lời, ngữ khí của hắn khiến mọi người đều cảm thấy hắn quá dũng cảm, dám nói với tiểu phi như vậy, đúng là không sợ chết. Nhưng, họ không nhìn thấy tiểu phi nổi điên, tiểu phi chỉ giận dỗi mím mím môi, bộ dạng thập phần dễ thương. Tiểu phi ta bây giờ không có chỗ ở, nhà nàng còn chỗ không? Diệp Lãng đột nhiên hỏi, Những lời này đúng là buồn cười, không lẽ ngươi còn muốn sống ở nhà Tiểu Phi? Tuyệt đối không thể, Tiểu Phi chưa bao giờ cho nam sinh ở lại nhà nàng. Có chứ, ngươi muốn ở bao lâu? Tiểu Phi tiếp lời, câu trả lời này một lần nữa phá vỡ suy nghĩ của mọi người, họ cảm thấy thế giới này hình như đã thay đổi. Từ lúc nào Tiểu Phi trở nên dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa đối phương còn là một nam nhân. Vậy đi thôi, dù sao cũng kết thúc rồi. Diệp Lãng nói, bụng ta đói rồi, về nhà ăn cơm. Tiểu Phi gật gật đầu, thuận tiện cho ta ít cơm, ta cũng đói. Không phải ngươi vừa ăn cơm sao? Lúc nãy ta phải vận động, đừng như vậy, chỉ là ăn chút cơm mà thôi, cùng lắm ta dạy nàng kiếm pháp. Hứ, ta cần ngươi dạy sao? Nàng đừng hối hận, đến lúc cầu xin ta cũng không dạy. Gạch nối, kiếm pháp của ngươi rất tốt sao? Đương nhiên, giỏi hơn nàng. Vậy chúng ta thử xem sao? Ta sẽ cho nàng xem thế nào là thiên hạ vô song kiếm pháp. Gạch nối, cứ như vậy, hai người vừa nói chuyện vừa chậm rãi rời đi, để lại một đám đông ngơ ngẩn không rõ chân tướng, họ vẫn không hiểu Diệp Lãng là Tiểu Phi có quan hệ gì. Đồng thời, mọi người phát hiện, Diệp Lãng và Tiểu Phi hình như rất thân nhau, hai người sánh vai vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng đặt vào vị trí Tiểu Phi, lập tức biến thành bất thường. Người trong Ngải La Chi Thành đều biết Tiểu Phi luôn giữ một khoảng cách trên 5 thước với nam nhân, thậm chí xa hơn, lại gần nàng, nàng sẽ phát điên. Cách chương.